đổi lại lúc bình thường, cái loại diễm phúc đưa đến tận cửa thế này, Vân Cảnh hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà nghĩ đến quan hệ của nàng cùng Mạc Yểm, hắn làm sao dám sằng bậy. Xoay người muốn rời đi, Phi Du bất chấp quần áo mình còn không chỉnh tề liền dán sát lại ngăn cản. Trong lúc hai người thân cận, Vân Cảnh không khỏi có chút ý này ý nọ, kết quả liền trầm mê vào bẫy của Phi Du, bị nàng ta nhân cơ hội hạ độc. Việc mất mặt như vậy Vân Cảnh tự nhiên ngượng ngùng nhắc tới trước mặt tiểu sư muội. Bất quá trở lại thiên đình, sư phụ không biết muốn phạt hắn như thế nào đây, nếu không phải hắn sơ ý như vậy, cũng sẽ không làm cho tiểu sư muội phải lên lôi đài mạo hiểm. May mắn cuối cùng tiểu sư muội giành được toàn thắng, cuối cùng không có chuyện xấu nào. Vân Sơ thấy ánh mắt Mạc Yểm luôn không rời Bạch Bạch, trong lòng chợt động nói, ngày ấy lôi đài, đa tạ các hạ tương trợ. Mạc Yểm lãnh đạm nói, ta chỉ là không muốn Bạch Bạch bị tổn thương. Cho dù là như thế nào, trong một tháng này may mắn có các hạ xuất thủ, mới có thể bảo chủ quỷ môn quan không bị công phá. Hôm qua ta đã đem tiền căn hậu quả, nguyên nhân hậu quả, bẩm báo sư phụ. Sư phụ muốn mời các hạ đầu tháng 8 đến Thanh Lương quan một chuyến. Không có hứng thú. Mạc Yểm tuy rằng thích Bạch Bạch, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận Minh Ất chân nhân cùng với tất cả những gì liên quan tới hắn. Hắn đối với tên gia hỏa ra vẻ đạo mạo, tâm tư thâm trầm này vẫn vô cùng chán ghét cùng cảnh giác như cũ. Sư phụ muốn cùng các hạ nói về chuyện của Bạch Bạch, chẳng lẽ các hạ cũng không có hứng thú? Vẻ mặt Vân Cảnh bỡn cợt chen vào nói. Mạc Yểm rất muốn xé rách cái bản mặt của hai tên tiểu tử đang ra vẻ đầy đắc ý này, chẳng qua chuyện liên quan tới Bạch Bạch. Hắn đã biết, Bạch Bạch đối với sư phụ sư huynh của nàng gần như tín nhiệm sùng bái mù quáng. Mình nếu bất kể không đếm xỉa gì cưỡng ép đem nàng bắt đi, quan hệ sẽ của bọn họ liền bị phá hư nghiêm trọng. Không thể, vẫn cần thu thập mấy tên sư phụ sư huynh, cha mẹ thân hữu của nàng được rồi, mới có thể thuận lợi lừa bắt tiểu hồ ly về nhà. Mạc Yểm tuyệt đối không phải người lương thiện, cho nên Vân Sơ cùng Vân Cảnh thấy hắn tâm ý dao động, liền không tiếp tục dùng ngôn ngữ cùng công kích, miễn cho hắn trở mặt. Bạch Bạch không rõ cho nên nhìn nhìn Mạc Yểm lại nhìn nhìn hai vị sư huynh của mình, nghi hoặc nói, về chuyện của ta, chuyện gì a? Vân Cảnh cười hì hì ra vẻ thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, có âm mưu. 1. Vân Sơ báo cáo chuyện của Bạch Bạch cùng Mạc Yểm từ đầu chí cuối viết thư cho Minh Ất. Vũ Khúc Tinh Quân cũng viết thư bẩm báo thiên đế những gì mình đã nghe đã thấy. Đám sư vinh đệ Thanh Lương quan cũng không lộ ra nội dung cụ thể điều kiện trao đổi của ước định với Mạc Yểm, cho nên Vũ Khúc Tinh Quân cũng chỉ là viết Bạch Bạch bị bắt và lưu lại bên người Mạc Yểm. Mạc Yểm chẳng biết tại sao ra tay kinh sợ với một đám phản quân địa phủ, cùng với chuyện thắng lợi trên lôi đài địa phủ của đệ tử Thanh Lương quan. Thiên đế để ý một lượt tất cả các chuyện, rất nhanh rút ra kết luận, nhất định là Minh Ất chân nhân phái nữ đồ hồ tinh đi câu dẫn Mạc Yểm, sau đó thành công khiến Mạc Yểm đối với nàng nói gì nghe nấy, ra tay giúp đỡ. Kết luận này khiến thiên đế cao hứng một trận, chỉ có điều trong nháy mắt lại bắt đầu lo sầu. Hai huynh đệ này liên thủ, về sau thiên đình còn đến lượt thiên đế hắn nói sao? Mạc Yểm không nói đến. Minh Ất chân nhân đối với hắn từ trước đến nay thái độ vẫn là xa cách cao ngạo, mà tiếng tăm của Thanh Lương quan ở trong suy nghĩ của thần tiên thiên đình so với mình còn cao hơn một phần. Lần này càng cố gắng xoay chuyển tình thế, chỉ phái mấy đệ tử liền hóa giải được nguy cơ ở địa phủ, chỉ sợ tiếng tăm càng lên cao một tầng, khiến thiên đế hắn đối với địa phủ tạo phản hết đường xoay chuyển làm sao chịu nổi. Hắn mấy năm này từng đợt phái binh đến địa phủ, kết quả càng đánh tình thế không thuận lợi càng rõ ràng, đến cuối cùng bị bức đến toàn tuyến buông bỏ quyền thống trị địa phủ, từ chiến đến cùng tử thủ quỷ môn quan. Mà Thanh Lương quan phái xuống mấy đồ đệ, liền ngăn cản được trăm vạn quỷ tốt yêu binh ổn định được thế cục, trên lôi đài lại quang minh chính đại đánh bại những yêu ma đầu lĩnh xuất chúng của địa phủ. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Thiên đế càng nghĩ trong lòng càng nguội lạnh, hắn không thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy buồn bực. không hiểu Minh Ất có biện pháp ngăn lại địa phủ náo động, lại cố tình ra sức khước từ luôn không chịu hết mình, cho đến khi thiên binh thiên tướng bị đánh cho chật vật không chịu nổi sắp sụp đổ mới ra tay, nhưng lại phái mấy đệ tử liền đem náo động tạm thời bình ổn. Cái này không phải rõ ràng muốn quét hết mặt mũi của hắn, càng làm cho quyền uy của hắn bị quét hết sao chứ? Thiên đế xưa nay hà khắc thiếu tình cảm, chỉ nghĩ đến người khác không đúng, tuyệt không có tự kiểm điểm vấn đề bản thân. Một khi nguy cơ giảm bớt, chuyện đầu tiên đó là nghĩ làm thế nào vớt vát lại thể diện lợi ích, làm thế nào áp chế ân nhân đã giúp đỡ hắn để xây dựng lại quyền uy của mình. Hắn một mình ở ngự thư phòng vòng vo vài vòng, càng nghĩ càng khó chịu. Tiếp tục như vậy, cho dù Minh Ất chân nhân không đến đoạt chức vị thiên đế, hắn cũng áp chế không được thủ hạ. Mấy bọn tiên nhân đã sớm sinh dị tâm kia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, không thể để hai huynh đệ Minh Ất cùng Mạc Yểm tiếp tục đắc ý được. Nếu Mạc Yểm cùng Minh Ất giống như trước bình thường không cùng một mâm còn tốt, hiện tại Mạc Yểm không ngờ cùng Thanh Lương Quan hợp tác rồi. Đây là sự kiện vô cùng đáng sợ. Từ trước bọn họ bởi vì chuyện tình của một thế hệ mà như nước với lửa, còn có thể hạn chế lẫn nhau. Hiện tại Mạc Yểm hiển nhiên là bị tiểu hồ ly tinh nhà Minh Ất kia làm cho mê muội rồi. Hắn phải làm chút gì đó. Chỉ cần hai huynh đệ này trở lại trở mặt thành thù, liền giải quyết được vấn đề đại nan giải của hắn. Còn Thanh Lương Quan phát triển lớn mạnh, hừ hừ, đâu có dễ dàng như vậy. Thiên đế tâm sinh một kế, lập tức gọi tới mấy tên hầu cận thân tín, dặn dò như thế như vậy, nhìn bọn họ nhận mệnh lệnh rồi đi. Thiên đế sờ sờ ba cọng râu dài dưới cằm, lúc sau yên tâm ngồi trở lại ngự án, đắc ý nở nụ cười. Minh Ất chân nhân lúc này đang ngồi trong hoa viên ở Thanh Lương Quan, nhìn hoa hồng dưới hành lang trầm tư. Thị đồng, người hầu nhỏ tuổi, Huyền Thư đối với thói quen này của hắn đã nhìn quen không kỳ lạ. Chẳng qua lần này không giống với trước kia. Từ hai ngày trước chân nhân nhận được thư của bọn đệ tử Vân Sơ, tâm tình liền giống như tốt lên không ít. Trước đây chân nhân trong lúc trầm tư luôn khẽ cau mày, hôm nay lại là hình dáng mi thư nhãn triển, lông mày giãn ra thoải mái, mắt mở to vui vẻ, tâm tình khoan khoái. Chắc là việc ở địa phủ rất là thuận lợi. Nghĩ đến mấy người bọn Vân Sơ rất nhanh sẽ bình an trở về, Huyền Thư cũng vô cùng cao hứng. Cho nên khó có được dịp đáp ứng yêu cầu của Tiểu Hắc, đem nó ôm đến trong hoa viên đến phơi nắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, có âm mưu. 2. Một tháng trôi qua, thương thế của Tiểu Hắc cũng tốt lên không ít. Nằm ở dưới gối Minh Ất chân nhân đắm mình trong ánh mặt trời, hít mắt lại vẻ mặt như đang hưởng thụ. Miêu mao lông mèo trên người một màu đen trơn bóng, thật là thu hút mọi người. Minh Ất chân nhân nhớ tới khi còn bé mẫu thân từng nuôi một con hắc miêu, không tự giác duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc, học động tác mẫu thân năm đó giúp Tiểu Hắc vuốt lông. Đây là hắn lần đầu tiên ôn hòa địa thân cận cùng Tiểu Hắc như vậy. Tiểu Hắc tròn tròn chớp chớp đôi mắt mèo, quả thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà vừa mừng vừa lo, thiếu chút nữa thoải mái kêu meo meo một tiếng. Chẳng qua hắn không phải là con hồ ly ngốc bạch bạch kia, hắn là một con hắc miêu ưu tú có tính cách, độc lập lại kiên cường, không thể thanh y vai đào trong hí khúc, mấy cái mà mất hình tượng hướng về phía người khác lấy lòng A-dua, nhưng mà thật sự rất thoải mái. Dù sao xung quanh cũng không người, Tiểu Hắc quyết định phóng túng một lần. Nghĩ như vậy, hắn liền thả lỏng xuống tứ chi, mở ra hưởng thụ Minh Ất chân nhân đích thân phục vụ mát xa. Ngoại trừ bạch bạch cái con hồ ly ngốc kia, không có người nào có phúc khí này đâu. Nhớ đến bạch bạch, Tiểu Hắc tính thời gian, mở miệng hỏi thăm, chân nhân, bạch bạch qua hai ngày nữa là trở lại rồi chứ? Ừ, ngươi rất nhớ mong nàng sao? Vẻ mặt Minh Ất chân nhân hòa nhã, giống như buông xuống được một cái gánh nặng thật lớn, bộ dạng thể xác và tinh thần thả lỏng. Ai nhớ mong cái con hồ ly ngốc kia chứ? Tiểu Hắc cứng miệng nói. Bạch bạch chỉ là không hiểu thế sự, học phép thuật vô cùng thông minh. Minh Ất chân nhân khó được có nói lời nói hào hứng như thế, không quên vì tiểu nữ đồ mà biện bạch một chút. Ta thông minh hơn nàng, chân nhân người nếu thu ta làm đồ đệ sẽ biết ngay. Tiểu Hắc rất biết nắm chặt cơ hội. vận mệnh của ta đã định trước chỉ có 7 đệ tử. Nếu ngươi muốn học phép thuật, cũng không nhất định phải làm đệ tử của ta. Thực sự có vận mệnh đã định trước chuyện này. Tiểu Hắc buồn bực, thầm nghĩ, sao cái con hồ ly ngốc bạch bạch kia mệnh lại tốt như vậy chứ? Minh Ất chân nhân bỏ tay ở trên người Tiểu Hắc dừng một chút, nói, từ trước ta cũng đã hoài nghi qua, chẳng qua hiện tại ta đã tin rồi. Hà, vì sao hiện tại lại tin? Tiểu Hắc từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không lớn không nhỏ quen rồi. Khó được Minh Ất chân nhân có lòng thanh thản cùng hắn nói chuyện phiếm, không khỏi truy hỏi kỹ càng sự việc. Minh Ất chân nhân cười mà không đáp, tâm tư đã bay đến trên người Bạch Bạch cùng Mạc Yểm ở Âm Ti địa phủ. Còn hai ngày, các đệ tử sẽ trở về, Mạc Yểm cũng sẽ đến. Hai người bọn họ, từ hơn 1.000 năm trước, sau khi Mạc Yểm đại náo thiên đình, cũng chưa có lại gặp nhau qua. Chẳng biết vị đại ca này lần tới tiếp xúc với ý của hắn rồi sẽ có biểu tình gì đây. Biểu tình của Mạc Yểm rất khó nhìn, nghĩ đến Minh Ất nắm được tâm lý Bạch Bạch, chắc chắn đối với công phu sư tử ngoạm của mình, chẳng biết sẽ có yêu cầu gì quá mức, trong lòng liền tức giận phi thường. Nhưng Bạch Bạch một bộ dáng vô tội, đối với chuyện Minh Ất lợi dụng nàng hoàn toàn không biết gì cả, mà biết cũng sẽ không tin. Vẫn khờ dại chờ mong hai ngày nữa trở lại Thanh Lương Quan gặp nhau cha mẹ sư phụ. Nghĩ lại, Minh Ất nếu là có đòi hỏi gì còn tốt, ít nhất như vậy 10 phần chắc 9 có thể trao đổi được Bạch Bạch. Chỉ sợ Minh Ất vô dục vô cầu, không có ham muốn gì, toàn tâm toàn ý dùng mánh khóe đối với hắn, phá hư quan hệ của hắn với Bạch Bạch. Ngày đó ngoài Mặc Đàm Ngộ Thương, lỡ tay làm thương phụ thân Bạch Bạch, Bạch Nguyên Tùng, Mạc Yểm tự biết muốn lấy được sự đồng ý của người nhà Bạch Bạch, cưới Bạch Bạch về nhà chỉ sợ phải muốn hao phí một phen công phu, tốt nhất là có Minh Ất đứng giữa hòa giải liền đơn giản hơn nhiều rồi, cho nên Minh Ất sẽ đề ra điều kiện gì trao đổi. Khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền là được, dù sao bất luận như thế nào, Bạch Bạch hắn nhất định phải cưới rước về nhà. Đi gì? Khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền, lúc đầu người bán sẽ ép giá bằng cách đưa ra một cái giá trên trời, người mua cũng rất tự tin mà đưa ra một cái giá thấp hơn biểu hiện mình có con mắt biết nhìn hàng, cuối cùng người mua đưa ra một cái giá cao hơn một chút coi như cho người bán một chút thể diện biểu thị một chút nhượng bộ của mình để cho người bán cũng vui lòng mà bán hàng cho mình. Đây là một thủ pháp rất hay dùng của người Trung Quốc khi mua bán tra nghĩa trên một trang tìm DC trên Baidu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, Ôn Tuyền 1, ầm ầm. Một hồi tiếng nổ giống như tiếng sấm, trên Quỷ Môn Quan, Dương Môn chậm rãi đóng cửa, cửa đóng, tiếng hoan hô của thiên binh thiên tướng sấm dậy, vô số phản quân địa phủ rình dưới cửa vẻ mặt buồn bực không cam lòng. Tháng 7 đối với thiên binh thiên tướng phụ trách bình định thủ quan trong Âm Ti địa phủ mà nói, thực sự là hữu kinh vô hiểm, chỉ sợ chứ co gặp nguy. Tuy thần kinh bị kéo căng muốn đứt rời, đã liều mạng chiến đấu, ngoài mấy trận linh tinh trong 1-2 ngày đầu, về sau quả thực có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung, một thời gian tới thiên binh thiên tướng ở đây sẽ ít thương vong. Thắng lợi tới quá mức, mộng ảo. Nhưng mọi người trên thành cũng biết tất cả thuận lợi này đều là nhờ sát thần Mạc Yểm đáng sợ kia xuất thủ tương trợ. Hầu hết mọi người không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng điều này không ảnh hưởng bọn họ sùng bái cảm kích đối với Mạc Yểm. So đi tính lại, biểu hiện của đệ tử Thanh Lương Quan thì hơi lộ vẻ mất mặt. Mạc Yểm vì bọn họ mà tính toán thúc đẩy đại chiến tiên ma trên lôi đài 15 tháng 7. Ngược lại cho bọn họ cơ hội biểu hiện rất tốt, ít nhất hiện tại cách cửa đóng lại tất cả thiên binh thiên tướng nhắc tới đệ tử Thanh Lương Quan, đều là khen không dứt miệng, trình độ pháp lực bọn họ có lẽ không cao cường dị thường bằng Mạc Yểm, nhưng cũng đã không phụ danh tiếng Thanh Lương Quan, đồ đệ như thế, sư phụ Minh Ất chân nhân của bọn hắn chắc rất lợi hại, không cần nhiều lời. Vô hình, địa vị Thanh Lương Quan trong suy nghĩ vài thiên binh thiên tướng lại cao hơn một chút. Nếu như Mạc Yểm biết chú tính của mình cuối cùng sẽ mang đến hậu quả như vậy, lúc trước khẳng định nói cái gì cũng sẽ nhìn xuống, không đi hãm hại bọn họ. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn,

Suốt tháng 7 hắn rất đáng thương, ngoại trừ lúc bắt đầu nếm qua một bữa tốt, sau đó mỗi ngày chỉ nhìn không ăn được, hắn kìm nén sắp hỏng. Với tính tình phong lưu của hắn, chưa bao giờ từng khắc chế qua như vậy. Trong địa phủ nữ yêu yêu mỹ phóng đãng nhiều không kể xiết, có ý tứ tự tiến cử không ít, nhưng Mạc Yểm một lòng đều đặt ở trên người Bạch Bạch, càng ăn không được càng muốn ăn, đối với nữ yêu khác đều cảm thấy đần độn vô vị. Vì lợi dụng Phi Du, hắn cũng thường cùng nàng thân cận, nhưng những thân mật tán tỉnh kia với hắn mà nói chẳng qua đều là khống chế trấn an thủ đoạn của nữ nhân này. Thường thường Phi Du nhiệt tình như lửa, hắn lại cảm thấy thật là không thú vị. Loại mỹ nữ này đưa tới cửa, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu là trước kia Mạc Yểm quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật vất vả sống qua tháng 7, hiện tại cũng không có sư vinh gì sát phong cảnh gần đây. Tháng này Bạch Bạch cùng hắn ở chung vui sướng. Thừa dịp cơ hội này đem nàng lừa được lắm, chẳng những có thể thỏa mãn một lần bản thân chịu đủ dày vò thể xác và tinh thần, càng có thể ở trong nội tâm Bạch Bạch vì mình tạo một lợi thế theo tất cả phản ứng của Bạch Bạch với hắn. Nàng kỳ thật cũng thích thú hợp hoan cùng hắn, nhưng đối với hắn không đủ tín nhiệm, lại thêm cái hiểu cái không đối với chuyện nam nữ, cho nên mới sinh ra cảnh giác nghiêm trọng này. Chỉ cần hắn hầu hạ Bạch Bạch tốt, nàng sẽ không rời bỏ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, âm mưu phơi nắng thành dương mưu. 1. Mạc Yểm quên một chuyện rất quan trọng. Gần đây không có sư vinh sát phong cảnh, nhưng có sư phụ đến sát phong cảnh. Cho nên đang lúc Bạch Bạch do dự, Minh Ất chân nhân xuất hiện. Hai huynh đệ nhiều năm không gặp, Minh Ất chân nhân nói vài câu đuổi Bạch Bạch ra ngoài, một đường cùng Mạc Yểm vào trong động Ngọc Bạch nói chuyện. Chuyện tốt của Mạc Yểm bị quấy nhiễu, thù mới lại thêm hận cũ, tự nhiên sắc mặt không có gì tốt. Trên mặt Minh Ất chân nhân bình thản nở nụ cười, nhìn vào mắt hắn càng không vừa mắt. Có lời cứ nói. Mạc Yểm đặt mông ngồi ở ghế đá, tức giận nói. Được, vậy nói từ đầu. Minh Ất phất ống tay áo một cái, ngồi đối diện hắn. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng gương mặt tương đối giống nhau. Ở cùng một chỗ không ai có cách nào phủ nhận bọn họ có quan hệ chí thân. Năm đó sau khi ngươi đại náo thiên đình, ta ý đồ liều mạng tự giảm tu vi dình thiên cơ, thấy được một việc. Mạc Yểm khinh thường nói, khó trách tu vi ngươi kém nhiều như vậy, ta còn nói ngươi càng sống càng thụt lùi. Minh Ất chân nhân cũng không tức giận, chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, tương lai ngươi sẽ thế nào, còn sẽ tùy hứng làm bậy như vậy hay không, vì bản thân yêu ghét mà phá hư Thái Bình Tam Giới hay không? Ba ba ba. Mạc Yểm một bên vỗ tay một bên cười lạnh nói, thật sự là đạo đức tốt, làm cho người kính nể. Minh Ất vẫn bình tĩnh hòa nhã, thậm chí lộ ra một nụ cười thú vị. Ta hao phí hơn phân nửa tu vi, điều thấy được chẳng qua là vụn vặt, phát hiện trong đó đều có Bạch Bạch. Ngươi cùng Bạch Bạch vốn có nhân duyên. Mạc Yểm không châm chọc khiêu khích nữa, có nhân duyên với Bạch Bạch. Điều đó phải chẳng là chỉ Bạch Bạch nhất định sẽ là của hắn. Cái này không tồi, rất được. Mạc Yểm thu hồi nụ cười lạnh, trên mặt vẫn một bộ mặt không nhanh không chậm như cũ, không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng như bị con mèo nhỏ cào vài cái như ngứa ngáy, nóng lòng muốn Minh Ất có thể nhiều lời hơn. Cho nên ngươi cố ý thân cận Bạch Bạch, thu nàng làm đồ đệ, muốn mượn nàng để đối phó ta. Mạc Yểm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy điểm ấy hắn đã sớm nghiêm túc hoài nghi qua, nhưng vẫn cho là Minh Ất có vận may. Dùng Bạch Bạch không hiểu biết đơn độc tinh khiết, hoàn toàn không có khả năng có tâm kế, cố ý thân cận hắn, câu dẫn hắn. Cho nên Mạc Yểm nhanh chóng loại bỏ khả năng Minh Ất mượn Bạch Bạch đối phó hắn, lại không nghĩ rằng hóa ra Minh Ất là tìm đại giới tiễn, thấy rõ tiên cơ, sau đó vì đối phó hắn mới ra tay với Bạch Bạch. Ta tại sao phải đối phó ngươi? Minh Ất bình tĩnh nói. Vì sao? Ta làm sao biết vì sao? Ta cũng không biết năm đó vì sao các ngươi muốn đối phó cha mẹ của ta. Chẳng lẽ thần tiên thiên đình hại người còn cần lý do? Mạc Yểm nhớ tới thảm sự mẫu thân bị hại, mất trí nhớ tái giá,

nếu bởi vì ta nhúng tay vào, làm cho nhân duyên các ngươi đoạn tuyệt, trong nội tâm rất áy náy, thầm nghĩ bồi dưỡng Bạch Bạch cho tốt, bồi thường nàng vì ta mà chịu tổn thương, không muốn quanh co, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Đúng vậy, ngươi hiện tại lại có cơ hội đối phó ta, không cần nhiều lời, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng ra. Mạc Yểm không phải đứa ngốc, Minh Ất đã dám ở trước mặt hắn nói ra rõ ràng chân tướng, vậy hắn toan tính hơn nửa không phải là muốn hại hắn, mà là muốn cùng hắn trao đổi điều kiện, đã làm việc giật dây, đã như vậy, cứ ra tay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, ngươi có muốn mắc mưu hay không? 1. Địa phủ âm ti cần phải có người áp chế, mà ta cảm thấy người là sự chọn tốt nhất. Minh Ất rốt cục không hề vòng vo, nói thẳng ra suy nghĩ trong nội tâm. Mạc Yểm ngàn nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới Minh Ất lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bảo hắn tự kiềm chế pháp thuật thì còn dễ hiểu một chút. Nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Địa phủ náo động là chuyện trong mấy chục năm. Ngươi lại vì từ khi Bạch Bạch ra đời liền bắt đầu có chủ ý với nàng. Lời này ý tứ rất đơn giản. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rõ địa phủ sẽ phát sinh làm phản? Nếu là như vậy, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đề phòng khi chưa xảy ra. Làm gì chờ tới bây giờ ngay cả thập điện Diêm La đều cũng không bị thương thì bị chết. Thế cục không khống chế được mới tìm đến hắn. Minh Ất xác thực ngay từ đầu cũng không nghĩ đến việc này. Hắn trăm phương ngàn kế khiến một nhà Bạch Bạch đắc đạo thành tiên, thậm chí trở thành sư phụ của Bạch Bạch. Toan tính cũng không phải là theo như lời ngày hôm nay. Năm đó ngươi đại náo thiên đình, ta dùng di vật mẫu thân khuyên ngươi lui, nhưng theo tính tình của ngươi, sớm muộn gì có một ngày sẽ quay trở lại. Ta không biết ngươi tu luyện pháp môn gì, nhưng dựa theo pháp lực ngươi năm đó đã ở phía trên ta. Ta không. Từ lúc hắn đánh lên thiên đình, hắn đối chân tướng chuyện tình năm đó khiến mẫu tử hắn chia lìa, phụ thân đau đớn mất ái thê, cũng đã hiểu rõ trong lòng. Dựa vào sự thông minh của phụ tử Minh Ất, lại là một thân ở trên thiên đình, không thể nào mặc nhiên không biết. Ta là truyền nhân Thanh Lương Quan. Minh Ất không muốn giải thích quá nhiều, giải thích cũng vô dụng. Ngươi đối với một người phản nghịch cực đoan, người quen tùy ý làm bậy đi nói chuyện trách nhiệm cùng gánh chịu, công nghĩa, tư oán, chính nghĩa, ân oán cá nhân, căn bản chính là đàn gảy tai trâu, giảng gà với vịt, hoàn toàn nói không thông. Quả nhiên Mạc Yểm cười nhạo một tiếng, đối với đáp án như vậy hoàn toàn không cho là đúng. Minh Ất cũng không có hy vọng xa vời giải thích với Mạc Yểm, chỉ là tiếp tục nói, cho nên ta vận dụng bí thuật, tự tổn tu vi dình thiên cơ, kết quả ngoài ý muốn biết được Bạch Bạch sẽ cùng ngươi kết duyên. Ta bắt đầu thầm nghĩ, tính tình ngươi quá mức cực đoan, làm việc không chỗ nào cố kỵ, có lẽ có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, xử sự sẽ khiến ngươi bớt phóng túng một ít. Nếu như phu nhân của ngươi đến từ thiên đình, đứng hàng tiên ban, ngươi lại muốn làm chút gì đó với thiên đình, sẽ suy nghĩ trước sau, thủ đoạn không đến mức bạo ngược hung ác như năm đó mà bất kể hậu quả. Mạc Yểm rất muốn nói, ngươi thực cho là ta sẽ vì một tiểu hồ ly, liền buông tha những đồ vô sỉ thiên đình kia. Thực cho là ta đơn giản bị một tiểu hồ ly nghe lời như vậy, chê cười. Đáng tiếc, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là mạnh miệng phô trương thanh thế. Thực tế Bạch Bạch bây giờ còn chưa tới tay, lời nói khẩu thị tâm phi này nói ra được nhất thời thống khoái, nhưng không có nửa điểm tác dụng, ngược lại làm cho đối phương xem thường. Minh Ất chú tính chuyện tình mấy trăm năm, mắt thấy cho rằng cố gắng đều trôi theo nước chảy, không hy vọng, chẳng những thành quả mất mà được lại, ngược lại so với trong dự đoán còn rất tốt, cho nên khó được nhiều lời vài câu. Hơn 10 năm trước tình thế địa phủ liền từ từ chuyển biến xấu, chuyện tiên phụ cùng ta lo lắng thật sự đã xảy ra. Ta nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ ra, có thể giải quyết ở trên người của ngươi. Nếu như địa phủ có thể thoát ly khống chế thiên đình, có thể có người trông nom, có thể cùng thiên đình tạo thành một thế lực mới, hoặc là tam giới có thể chính thức thực hiện cân đối hoàn mỹ, ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi đó ta đối với việc thuyết phục ngươi không hề tin tưởng, chỉ là ý nghĩ mà thôi. Minh Ất nói đến đây, lẳng lặng nhìn Mạc Yểm, bên môi khẽ cong nở ra nụ cười nhà, thần sắc trong trẻo cao thượng lại trở nên có điểm tà ác, lại càng giống Mạc Yểm vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, ngươi có muốn mắc mưu hay không? 2. Câu nói kế tiếp không nói Mạc Yểm cũng rõ ràng, vốn cho rằng chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới lão huynh ngươi cuối cùng vẫn đưa tới cửa. Thật là mùi thơm nồng chết nghẹn. Mạc Yểm tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng trừng mắt Minh Ất, nhưng đây là phương pháp thuận lợi tìm được Bạch Bạch tốt nhất. Hắn cho dù căm tức tới cực điểm, cũng nói không ra một chữ không. Hiện tại, âm mưu của ta đã nói được rành mạch. Đại ca, ngươi muốn rút lui hay không? Có thể khiến đại ca cương quyết bất tuân này nghẹn hòa khí biết rõ là cái bẫy còn tự động nhảy vào bên trong. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Sớm coi nhẹ vinh nhục danh lợi như Minh Ất, cũng nhìn không được lòng tràn đầy vui vẻ, giật mình rõ ràng làm chuyện xấu đạt được thực khoái hoạt. Mạc Yểm siết chặt nắm tay, cố gắng làm cho thần sắc mình đừng cực kỳ phẫn nộ như vậy. Hắn biết rõ lúc này chính mình càng tức giận, Minh Ất lại càng khoái hoạt. Hắn dùng lực chuyển tâm tư trở lại Bạch Bạch, mình có thể được hưởng các loại quyền lợi. Phía trên là Minh Ất cầu hắn, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện, Minh Ất nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa Bạch Bạch đến bên cạnh hắn, khiến Bạch Bạch an tâm làm thê tử hắn. Bởi vì hai người bọn họ đều biết, đây là con mồi duy nhất khiến hắn nguyện ý đi thu thập cục diện rối rắm ở địa phủ. Nghĩ đến Bạch Bạch từ nay về sau mỗi ngày đều cùng hắn, nũng nịu yếu ớt nằm trong lòng ngực của hắn làm nũng, sẽ biến thành tiểu mỹ nhân cùng hắn triền miên tới đêm. Được rồi, Mạc Yểm cảm thấy tất cả trả giá đều chẳng quan trọng nữa. Chẳng qua, điều kiện vẫn là phải nói rõ ràng. Ta muốn Bạch Bạch cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta, làm thê tử ta. Đây là điều kiện quan trọng nhất. Hiện Bạch Bạch tuy xem như vui vẻ ở chung cùng hắn, nhưng có cơ hội là muốn chạy về đi tìm cha mẹ, sư phụ sư huynh của nàng. Điểm đáng giận nhất, Bạch Bạch còn bị những sư huynh chết tiệt kia xúi dục nàng, không chịu hóa thành hình người cùng hắn thân mật, coi hắn giống như mãnh thú, nước lũ. Được. Minh Ất gật đầu đáp ứng, trong nội tâm cười thầm, quả nhiên một vật trị một vật, cái gọi là mạnh yếu chẳng qua chỉ là có đúng bệnh hay không. Mạc Yểm cường đại vô cùng chống lại tiểu hồ ly Bạch Bạch nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, nhưng nửa phần biện pháp đều không có, ngược lại khắp nơi bị quản chế. Lúc Mạc Yểm gặp Bạch Bạch, chắc hẳn không có nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ hướng cha mẹ Bạch Bạch chính thức cầu hôn, trước khi Bạch Bạch trở thành thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, việc địa phủ âm ti ta sẽ không tái nhúng tay. Cha mẹ Bạch Bạch nhất định là căm thù đến tận xương tùy hỗn chứng này đã lừa gạt nữ nhi bọn họ, điểm ấy Mạc Yểm tự mình hiểu. Nếu như hắn cứ như vậy đi cầu hôn, tỷ lệ bị cự tuyệt là 200%. Một khi Minh Ất đã sớm mưu đồ làm loạn đối với một nhà Bạch Bạch, tất nhiên có biện pháp thuyết phục cha mẹ Bạch Bạch gả nữ nhi cho hắn. Hắn hy vọng khiến tất cả mọi người biết rõ Bạch Bạch là của hắn, ai cũng đừng nghĩ lại có chủ ý với nàng. Minh Ất biết rõ vợ chồng Bạch Nguyên Tùng đối với Mạc Yểm hận thấu xương, muốn bọn họ đáp ứng gả nữ nhi, thật là có chút khó khăn. Nhưng nếu như không phải Mạc Yểm cố kỵ thái độ người nhà Bạch Bạch cùng nàng, đại khái có thể bắt Bạch Bạch đi là xong việc. Bọn họ ai cũng không làm gì được hắn, cho nên điều kiện này cho dù khó, hắn cũng phải đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Ôn Tuyền Thủy Hoạt. 1. Minh Ất cùng vợ chồng Bạch Thị tương giao nhiều năm, hiểu quá rõ tính tình bọn họ. Bản thân mới có thể thành công thuyết phục bọn họ gả nữ nhi cho Mạc Yểm, cho nên sau khi suy nghĩ, vẫn đáp, được. Từ nay về sau, không có sự chấp thuận của ta, các ngươi không được xuất hiện ở trước mặt Bạch Bạch. Mạc Yểm đưa ra một điều kiện cuối cùng, hắn chịu đủ lũ hỗn đản Thanh Lương Quan, 3 lần 4 lượt phá hư chuyện tốt của hắn cùng Bạch Bạch, xúi dục Bạch Bạch phản kháng hắn, có các loại hành vi giận dỗi ác liệt với hắn. Từ nay về sau Bạch Bạch chính là thê tử của hắn, tự nhiên không chấp nhận chuyện không ba thì bốn người nhảy ra phá hư cảm tình không ổn định của bọn họ vợ chồng làm hắn không thoải mái. Bạch Bạch trước khi gặp những sư huynh hỗn đản kia của nàng, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cỡ nào, khờ dại dễ lừa gạt. Từ sau khi những người này xuất hiện, Bạch Bạch bắt đầu dám tiếng lớn tiếng nhỏ cùng hắn, giận dỗi phát giận. Cứ thế mãi, sao được? Hơn nữa hắn hiểu rõ Minh Ất âm hiểm xảo trá trong lòng, nếu như tiếp tục để hắn có cơ hội xúi dục Bạch Bạch, trời biết sẽ lại khiến Bạch Bạch sai khiến hắn làm chuyện gì. Minh Ất cười khổ nói, điều kiện này của ngươi không khỏi quá đáng đi. Hừ, các ngươi đã làm chuyện gì, trong lòng biết rõ, cho dù kẻ ngốc cũng biết phải đề phòng cho mình chứ. Đây là điều kiện cuối cùng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng Minh Ất biết rõ hắn nhất định sẽ chủ động rút lui. Hắn cũng biết Minh Ất tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, cho nên sau khi nói hết cười đến mức vô cùng sung sướng. Minh Ất quả nhiên vẫn gật đầu đáp ứng, chỉ bỏ thêm cá xuống nước. Bạch Bạch theo ta trở về thiên đình trước. 3 tháng sau tự ngươi có thể hướng cha mẹ của nàng chính thức cầu hôn. Không được. Mạc Yểm mất hứng, hắn thật vất vả lừa Bạch Bạch đến bên người. Quan hệ của hai người đúng lúc rơi vào cảnh đẹp. Hắn dựa vào cái gì mạo hiểm để cho nàng rời đi 3 tháng. Ngươi sẽ không cho ta nói xạo có thể thay đổi suy nghĩ của Bạch Bạch cùng cha mẹ của nàng hay sao? Minh Ất kiên nhẫn giảng đạo lý bày sự thật. Ngươi muốn ta thuyết phục cha mẹ của nàng cam tâm tình nguyện gả nữ nhi, muốn thuyết phục Bạch Bạch tự nguyện cùng ngươi cùng cả đời, phải có chút thời gian. 1 tháng, Mạc Yểm tâm không cam lòng, không muốn cò kè mặc cả. Bạch Bạch ở phủ của Minh Ất, rất có thể bị hắn giáo phôi, dạy hư. Hắn không cần phải mạo hiểm như vậy. Tuy đã qua tháng 7, nhưng tình thế địa phủ hiện tại tùy lúc có khả năng có biến. Nếu như 1 tháng có thể hoàn thành điều kiện của ngươi, để ngươi ngay lập tức đi tiếp quản địa phủ, ta là ngàn chịu vạn chịu. Ngụ ý, không phải không muốn đáp ứng, thật sự là không có cách nào làm khác được. Cuối cùng hai người vẫn là đạt tới nhận thức chung. Bạch Bạch quay về thiên đình cùng Minh Ất chân nhân trước. Trong 3 tháng, đến lúc đó một tay giao hồ ly một tay tiếp nhận địa phủ. Về phần chuyện tình trọng đại ai tiếp quản địa phủ, hai huynh đệ không hề nghĩ ngợi qua đi thông báo một tiếng cho lãnh đạo tiền nhiệm tối cao nhất địa phủ đồng chí thiên đế. Một khi đã quản không tốt, vậy đừng đứng hầm cầu không ra cung nữa. Kỳ thật hai người tuy một người nhìn tương đối dã man lãnh huyết, một tương đối tao nhã thanh lịch, đều cực kỳ cao ngạo, căn bản không để vào mắt thần tiên yêu ma khác. Minh Ất đi ra Ngọc Bạch Động, muốn dẫn Bạch Bạch rời đi, Mạc Yểm một tay ngăn hắn lại nói, ngày mai ngươi lại đến đón nàng. Cũng không còn nửa ngày, Minh Ất thầm nghĩ Mạc Yểm khả năng muốn cùng Bạch Bạch cáo biệt, vì vậy gật gật đầu cưới mây quay về thiên đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, ôn tuyền thủy hoạt 2. Mạc Yểm khẽ ngưng pháp chú trong cơ thể, liền đến chỗ Bạch Bạch. Ôn tuyền bên cạnh Ngọc Sơn Cốc, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Mạc Yểm không khỏi vạn phần may mắn giữ nàng ở lại một ngày. Nếu như vừa rồi để cho Minh Ất đem nàng quay về thiên đình, bản thân không được nhìn cảnh đẹp như vậy.